Đạo sĩ cực phẩm, chương ta không sợ nhất chính là quỷ. Cô nhà chính là bài tẩy mạnh nhất của Lâm Thiên Vũ, nhưng bây giờ lá bài tẩy này đang quỳ dạp trước mặt Diêm Vũ. Lâm Thiên Vũ tâm cũng lạnh xuống, nơi này chung quy không phải Yên Kinh. Cái gọi là trời cao, hoàng đế ở xa, thế lực của Lâm Thiên Vũ dù mạnh hơn nữa cũng không thể nào mang theo bên mình. Diêm Vũ mỉm cười nhìn Lâm Thiên Vũ. Nếu cô nhà đã đến xin hàng, vậy mình có thể tạm thời không làm khó hắn. Nhưng cái tên Lâm Thiên Vũ này nhất định phải trả giá đắt. Đội hộ vệ truy phong, âm quan Đông Thành cùng các quỷ hồn nghe lệnh, đem thủ hạ dưới tay Lâm Thiên Vũ bắt hết lại cho ta. Diêm Vũ ra lệnh một tiếng, toàn bộ võ đạo cường giả, âm quan, ác quỷ đều được điều động, cơ hồ dùng khí thể nhìn ép thủ hạ Lâm Thiên Vũ. Thủ hạ Lâm Thiên Vũ căn bản không có cách nào chống lại, bởi vì trong lòng bọn họ hiểu rõ, dưới sức mạnh khổng lồ chống lại chỉ có con đường chết. Thấy thủ hạ của mình được bị bắt, Lâm Thiên Vũ tức giận đến đứng không vững. Thân thể quán vốn không tốt, bị Diêm Vũ áp bách như vậy, tức giận đến phun ra một ngụm máu. Người rốt cuộc là ai? Lâm Thiên Vũ dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ đã gặp qua nhân vật lớn chân chính, đối với loại phản nhân như Lâm Thiên Vũ liền không để ở trong mắt. Hắn không nhanh không chậm nói: Đông Thành thành hoàng gia, âm phủ An Lâm thành võ phán quan, nhưng càng quan trọng hơn, ta là bạn của Phi Phi. Dương Tích Phi đứng sau lưng Diêm Vũ, nghe Diêm Vũ nói những lời này, cảm động đến muốn khóc. Có nữ hài nào không hy vọng được Nam Hải bảo vệ, huống chi Diêm Vũ lại dùng cách bá đạo cùng cường thế đến bảo vệ nàng. Tuy là Diêm Vũ đối với nàng mà nói đã xa không thể với tới, nhưng trải qua lần này, Dương Tích Phi đã đủ hài lòng. Thế giới này nữ nhân nhiều như vậy, người lại vì một nữ nhân mà đối địch với Lâm Thiên Vũ ta, chống lại Lâm gia Yên Kinh, người cảm thấy có đáng giá không? Lâm Thiên Vũ không cam lòng mà nói. Có đáng giá hay không không quan hệ, mà Lâm gia ngươi là cái thá gì? Thái độ của Diêm Vũ so với Lâm Thiên Vũ còn hung hăng cản quấy hơn. Ý tứ của hắn đã rõ, Lâm gia ngươi tính là gì cũng xứng đối lập với ta. Người... Lâm Thiên Vũ lần đầu tiên cảm thấy bị người hung hăng cản quấy là như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy tên Diêm Vũ trước mắt này đây so với mình còn hỗn sự hung hăng cản quấy hơn. Tiểu Nhã, Diêm Vũ hô. Âu Thiên Nhã lập tức xuất hiện sau lưng Diêm Vũ, quỳ một chân trên đất nói: Công tử có gì phân phó? Đội hộ vệ truy phong có thể nuốt đám thủ hạ của Lâm gia chứ? Diêm Vũ nói. Ý tứ nuốt rất đơn giản, hoặc là quy phục, hoặc là lưu đày, thực sự không được thì cho vào tù, còn có mất mạng hay không phải nhìn thái độ của bọn chúng. Âu Thiên Nhã tự tin nói: Công tử giao cho chúng tôi xử lý là được, đám người này nói cho cùng vẫn chỉ là vì tiền, mà chúng ta chính là không thiếu tiền. Lâm Thiên Vũ nghe xong lại nhịn không được phun máu, mà bọn thủ hạ của Lâm Thiên Vũ nghe xong đều lộ ra vẻ mặt như được đại xá, đều thở dài một hơi. Trong mắt của bọn chúng, tuy còn không biết thân phận của Diêm Vũ, nhưng cũng cảm thấy hắn cường đại hơn Lâm Thiên Vũ rất nhiều. Diêm Vũ cho bọn họ cơ hội, bọn họ sao có thể không đáp ứng? Để bọn họ mang đi. Diêm Vũ khoát tay một cái, Âu Thiên Nhã liền hành động. Các cửa rào võ đạo bị mang đi, lúc này trong biệt thự chỉ còn lại Lâm Thiên Vũ cùng đám thủ hạ linh hồn. Những quỷ hồn này có lẽ cũng do người tu đạo của Lâm gia bắt trở về, đạo hạnh cũng không tính cao, không thể so với Triệu Thiên Thiến. Diêm Vũ trực tiếp nói với Vương Mặc: Vương đội, đem những quỷ hồn này thu thập một chút, linh hồn hoàn chỉnh, nếu muốn tiếp tục tu luyện, liền đưa đến đỉnh núi tu luyện, linh hồn hoàn chỉnh, liền đưa đi âm phủ, đầu thai kiếp khác. Dạ, Vương Mặc lĩnh mệnh, mà những quỷ lão đại kia cũng lộ vẻ vui mừng. Những quỷ lão đại này đã chết mấy trăm năm, nhưng thực tế đạo hạnh của bọn họ còn không bằng Triệu Thiên Thiến. Trong lòng tuy có oán niệm, nhưng đã không có chỗ để báo, bọn họ cứ lưu lại trần gian tu luyện, thậm chí có đôi khi sẽ làm việc tốt vì mình tích âm đức. Vương Mặc thấy qua không ít quỷ lão đại, bọn họ chiếm cứ một đỉnh núi tu luyện, chưa từng làm việc xấu. Vương Mặc liền căn cứ theo lời của Diêm Vũ, không có mạnh mẽ đem bọn họ mang đi. Giờ đây, đến lúc bọn họ báo ân, bọn họ cũng không nghĩ tới Diêm Vũ sẽ cho bọn họ một vài quỷ tiểu đệ. Sau này ở trên đỉnh núi bưng trà dâng nước cũng có người làm. Lâm Thiên Vũ cứ như vậy nhìn Diêm Vũ chia cách đám cấp dưới của mình không còn một mảnh, lại quay đầu nhìn cô nha, thậm chí còn chủ động trợ giúp Vương Mặc đi chỉ huy những quỷ hồn kia xếp thành hàng. Đến cuối cùng chỉ có Lão Ưng còn ở phía sau Lâm Thiên Vũ. Lão Ưng, người không hổ là người ăn nhiều phân của ta nhất, ta biết người sẽ không phản bội. Lâm Thiên Vũ đau lòng cảm khái nói. Lão Ưng không nói tiếp, dùng hết khí lực toàn thân cho Lâm Thiên Vũ một bạt tai. Ngươi làm gì? Lâm Thiên Vũ nổi giận trời lôi đỉnh. Lão Ưng lại hướng mặt Lâm Thiên Vũ nhổ một ngụm nước bọt, tiếp đó cầu khẩn với Diêm Vũ. Đại nhân, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân cũng thực sự là bất đắc dĩ mới giúp người xấu làm điều ác. Lão Ưng, còn mẹ nó, ngươi... Lâm Thiên Vũ vô cùng phẫn nộ, nhặt lên một cây gỗ hướng lưng của Lão Ưng mà đâm tới. Lão Ưng toàn thân cứng đờ, liền cảm thấy tim giống như quả cầu da xỉ hơi, máu tươi trào ra. Rất nhanh, Lão Ưng vốn là người tàn phế, liền khí tuyệt bỏ mình. Diêm Vũ lạnh lùng nhìn hết thảy, coi như Lão Ưng là bị Lâm gia kiểm soát, nhưng những người bị Lão Ưng cùng Lâm Thiên Vũ làm hại, lẽ nào không phải vô tội? Nếu như trước mắt không có hắn, Dương Tích Phi còn chưa biết sẽ dẫn đến kết cục gì. Đến lúc đó, mình chẳng lẽ có một thứ lỗi cho cái tên Lão Ưng này sao? Diệt Lão Ưng, Lâm Thiên Vũ triệt để một thơ một mình. Hắn ngồi trước thi thể của Lão Ưng, đặc biệt dữ tợn nở nụ cười. Diệp Vũ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta dù làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Rất không khéo, ta là thành hoàng, cho dù ngươi thành quỷ, cũng là ta tiễn ngươi xuống địa ngục. Diệp Vũ lạnh nhạt nói, cho nên ta không sợ nhất chính là quỷ. Lâm Thiên Vũ tuyệt vọng, mình lại không có bất kỳ cái gì có thể hơn được Diêm Vũ, loại tình hình này còn khó chịu hơn chết. Phú Vạn Quán lúc này cũng tới biệt thự để nói, công tử, tiểu tử này xử lý thế nào? Bọn Tống Phượng xử lý như thế nào, liền xử lý tên Lâm Thiên Vũ là như vậy. Bất quá xử lý xong, nhớ đưa hắn đến cục cảnh sát, lại để cho ông Ưng tra ra chứng cứ, đủ để cho khiến Lâm Thiên Vũ phải ngồi tù mục xương. Ta không tin Lâm ra một tay che trời có thể bất chấp vương pháp. Phúng Vạn Quán gật đầu một cái. Trên thực tế, có thủ hạ của Tam Nương Trần Nhã Chi Ung Ưng ở đây, đừng nói là Lâm Thiên Vũ, cho dù đem cha của Lâm Thiên Vũ vào tù cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên đã đến lúc Lâm Thiên gặp quả báo. Lâm Thiên Vũ bối cảnh xác thực là cường đại, nếu không thì không thể nào ở dưới chân thiên tử vẫn lớn lối như vậy. Nhưng đáng tiếc là hắn gặp Diêm Vũ. Lâm gia có thể tại ở một phương diện khác vô cùng mạnh mẽ mới có thể đứng vững tại Yên Kinh. Có thể Diêm Vũ chống nương nương lại là tại tất cả các mặt đều vô cùng mạnh mẽ. Có năm vị nương nương dạng này chống đỡ, Diêm Vũ còn sợ Lâm gia ư? Lâm Thiên Vũ đồng thời không có bất kỳ cái gì sức mạnh, thậm chí cơ thể so với người bình thường còn nhỏ yếu hơn. Giờ đây bị phế đi một cánh tay, ngay cả Phú Vạn Quán đều có thể một tay nhấc hắn đem đi. Một đám người mênh mông cuộn cuộn đặc biệt đến, cũng mênh mông cuộn cuộn đi. Lâm Thiên Vũ toàn bộ thủ hạ, tính đến ma quỷ ở bên trong, tất cả đều bị mang đi. Bị bắt ra khỏi biệt thự, Lâm Thiên Vũ như chó nhà có tang. Không những Diêm Vũ không sợ hắn, ngay cả Phú Vạn Quán còn không sợ hắn. Lâm Thiên Vũ hơi hơi không thành thật một chút, liền trực tiếp bị Phú Vạn Quán cho ăn đòn. Đừng nhìn Phú Vạn Quán là một ông chú trung niên địa trung hải, nhưng thực lực của hắn cũng mơ hồ tiếp cận võ đạo tông sư. Đối phó với một Lâm Thiên Hồng, Thiên Vũ nhỏ bé hoàn toàn dư sức. Diệp Vũ phái ra hai nhập đạo cường giả đi theo Phúng Vạn Quán áp giải Lâm Thiên Vũ đi tìm Trần Xuyên Đông, còn lại một tên nhập đạo cường giả mang theo 6 tên võ đạo tông sư bảo vệ Dương Tiết Phi xuống lầu, mà Diệp Vũ cùng Triệu Thiên Thiến tiếp tục lưu lại phòng ngủ. Khụ khụ, đừng hiểu sai, bọn họ sợ dĩ lưu lại là muốn thẩm vấn cô nha. Cô nhà quỷ trên mặt đất thành thành thật thật. Lần này ngược lại nhận sai nhanh nhỉ. Diệp Vũ ngồi trên ghế sofa, chỉ cái ghế ở góc nhà, ý bảo cô nhà sang đó ngồi. Cô nhà gượng gạo bỏ dậy, ngồi ở trên ghế rất ngay ngắn. Thực ra cô nhà trong lòng cũng rất khổ. Hắn mặc dù là một trong thập đại ác nhân, nhưng lại kém xa những ác nhân khác. Cũng không biết tại sao, hắn mỗi lần gặp phải Diêm Vũ, Lâm Huyền đều thần kỳ xuất hiện, tiếp đó hung hăng, ăn hiếp hắn một trận. Cô nhà cho là mình cùng Diêm Vũ xung đột, cho nên chạy đi Yên Kinh, nương nhờ Lâm gia. Anh nghĩ mới vừa đầu nhập, Lâm Thiên Vũ, cái tên con ông cháu cha, liền muốn đi Đông Thành, hắn cũng chỉ có thể theo trở về. Nghĩ thầm sẽ không thể trùng hợp như vậy, lại gặp phải Diêm Vũ. Kết quả, lần này gặp phải Diêm Vũ, Lâm Huyền đúng là không có xuất hiện, nhưng cô nhà cũng biết mình đã không phải là đối thủ của Diêm Vũ. Thật đại ác nhân, có 6 người đã chết trong tay của Diêm Vũ, cô nhà nào có dũng khí đối mặt với hắn. Chỉ có thể ca thán, sông trưởng giang, sóng sau đẩy sóng trước, Diêm Vũ là sóng sau đã đập chết 6 cái sóng trước. Diệp Vũ cũng nghĩ cô nha không dám tùy tiện làm càn, cho nên thần thái hết sức thả lỏng. Nói một chút, Lâm gia là chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ nói, cái này ta mới vừa nha gia nhập Lâm gia, cũng không đặc biệt hiểu rõ. Dù sao sau khi ta tới vẫn chưa kịp làm chuyện xấu. Cô nha nói có chút lẹo lưỡi, có thể là di chứng do lần giải độc kia. Diệp Vũ nhún vai, người ngược lại là không có làm chuyện gì xấu, cho nên ta giết ngươi cũng không được gì. Ta cũng chỉ muốn hỏi ngươi chút chuyện, nếu không cứ như vậy thả ngươi có chút mất mặt. Cô nhạc mí mắt uổng loạn, một năm trước mình tùy ý khi dễ tiểu tử này, giờ đây đến lượt hắn bắt đầu cùng mình đàm luận mặt mũi. Hắn suy nghĩ vội vàng nói, ta có rất nhiều tin tức liên quan tới Quỷ Cốc giáo. Ta đối với Quỷ Cốc giáo không có hứng thú. Tin tức có quan hệ tới Nhiếp Kình Thương, Nhan Dạ Tuyết, cũng có Lục Sắc Bà Bà. Nói tới bà vị này, Diêm Vũ không nhịn được, nghĩ đến trận pháp Thiên Kiếm La Bàn bị ấn xuống tay của mình. Từ lần trước thấy Lê Sơn Mẫu Mẫu, Diêm Vũ đối với Vẫn Lạc Tiên Cung trong truyền thuyết từ từ thấy hứng thú. Mà Thiên Kiếm La Bàn đối ứng với Địa Chi La Bàn dường như còn trên tay của Lục Sắc Bà Bà. Nói đi, Diệp Vũ nói. Cô nha vội vàng nói, bởi vì hành vi của Lục Sắc Bà Bà, Thiên Kiếm La Bàn bị hủy, cho nên rất nhiều tin tức giờ đây cũng bị chuyển ra. Chuyện của Cửu Cung Quỷ Cốc giáo cũng nhất thành nhị sở. Nhưng ta tin tưởng người khẳng định còn không biết Lục Sắc Bà Bà tại sao muốn cướp Thiên Kiếm La Bàn. Diệp Vũ chân mày cau lại. Lục Sắc Bà Bà có một bạn già tên là Tử Phương Công Công. Hai người bọn hắn đều là từng theo Quỷ Cốc giáo, phong vân nguyên y cường giả. Bất quá năm đó, Tử Phương Công Công bị một cái tên là Ân Bắc Châu gây thương tích, thương thế thật lâu không cách nào khỏi. Mấy tháng trước, vết thương cũng tái phát, đã nhanh hồi phi phách tán. Lục Giác Bà Bà vì cứu bạn già, nghĩ đến Cửu Cung dâng lên gió tanh mưa máu, cướp Thiên Kiếm La Bàn, vì vậy đầu tiên dẫn người trộm đi Tây Xuyên Ngoại Long Các Địa Chi La Bàn, lại đến Cửu Cung đánh cướp Thiên Kiến La Bàn, không ngờ bị ngươi lẫn vào, cuối cùng Thiên Kiến La Bàn trực tiếp bị phá hủy. Nghe đến đó, nét mặt của Diêm Vũ có chút không dễ nhìn, bởi vì hắn nghe được tên của cha ruột mình. Thời gian lâu như vậy, cái tên Ân Bắc Châu này vẫn chưa có xuất hiện trong thế giới của Diêm Vũ, chỉ có thỉnh thoảng lóe lên giống như đang nhắc nhở Diêm Vũ sự tồn tại của Ân Bắc Châu. Nhưng nghe cô nhà nói, Ân Bắc Châu cũng không phải vai chính. Cô nhà không có phát giác được Diêm Vũ thay đổi, tiếp tục nói, sau chuyện Cửu Cung Lục Giác và bà triệt để mất đi hy vọng. Tử Vương Công Công cũng ôm hận mà chết, hồn phi phách tán. Lúc Tử Vương Công Công chết, ta nghe nói Lục Giác bà dẫn Nhiếp Kình Thương cùng Nhan Giả Tuyết đi Yên Kinh, bọn họ dường như lại sắp đặt cái gì đó. Diệp Vũ nói cụ thể một chút. Ta cùng bọn họ không quen, mục đích thực sự của Lục Giác bà ta cũng không thể nào biết. Nhưng mà ta nghe nói Yên Kinh chính là long mạch của Trung Quốc của chúng ta. Lục Giác bà nắm trong tay Địa Chi La Bàn, khó tránh khỏi sẽ cùng long mạch dính líu quan hệ. Thiên Kiến La Bàn cường đại, Diên Vũ sớm đã lĩnh hội, vậy Địa Chi La Bàn chắc chắn cũng hết sức kinh khủng. Chuyện này cùng long mạch của Trung Quốc dính líu quan hệ rất nghiêm trọng. Diên Vũ là con cháu của Trung Quốc, không được phép mù quáng. Cô nhà mang tin tức cho Diên Vũ, Diên Vũ cũng mở một mắt cho hắn. Lục Diên Vũ chuẩn bị thả cô nhà đi, cô nhà xoa hai tay, bộ dáng ngượng ngùng nói. Cái kia, Diên Vũ, ta có thể hay không? Triệu Thiến Thiến hơi nhướng mày, ngăn ở trước người Diên Vũ, đối với cô nhà cự tuyệt nói. Không được phép. Ta còn chưa có nói hết đâu, cô nhà gấp gáp. Ta có thể nương nhờ ngươi không? Nương nhờ ta? Diệp Vũ sững sờ, cô nhà gội gật đầu. Quỷ cốc giáo cái gì? Chẳng qua là một cái tên mà thôi. Ta không thuộc về bất cứ thế lực gì. Giờ đây làm ác nhân càng ngày càng khó, cho nên... Diệp Vũ lúc này mới biết, thì ra làm người xấu, áp lực cũng lớn như vậy. Bất quá hắn nhất định phải ca ngợi khả năng của cô nha có được giãn được, bởi vì hắn nếu tiếp tục làm kẻ ác sớm muộn cũng có ngày chết. Cho dù hắn không chết ở trong tay Dương Vũ cũng sẽ chết trong tay người khác. Trường quy trên thế giới này cũng không chỉ có Dương Vũ là nhân sĩ đứng đắn. Để cô nha theo mình cũng không phải không thể, có điều Dương Vũ không thể tùy tiện tin tưởng cô nha. Phệ phách âm chú, Diên Vũ trực tiếp hướng cô nha nói chuyện về phệ phách âm chú. Cô nha nghe xong, xém chút dựng ngón tay cái đối với Diên Vũ. Người không phải người trong chính đạo sao? Không phải dùng ràng buộc tín nhiệm chân thiện mỹ để cảm hóa lão tử sao? Để lão tử quyết một lòng theo ngươi, thế mà trực tiếp dùng phệ phách âm chú ác độc như vậy. Người cùng ai học sống? Không đồng ý ư? Diệp Vũ lạnh nhạt nói, Lâm Thiên Vũ còn chưa đi xa, ngươi nếu không bằng lòng, liền cùng Lâm Thiên Vũ lên đường đi. Cô nhà có chút ân hận vì ý muốn nương nhờ Diệp Vũ, nhưng sau mà hồi đắn đo, cô nhà vẫn cắn răng nói. Theo đệ tử Lâm Huyền lăn lộn, cũng sẽ không thiệt thòi, không phải chỉ là phệ phách âm chú sao, đến này đi. Diệp Vũ khẽ cười một tiếng, trực tiếp hạ phệ phách âm chú cho cô nhà. Từ đó về sau, sống chết của cô nha đều dựa vào ý niệm của Diên Vũ. Đây cũng để cho Diên Vũ có thể tín nhiệm cô nha. Nếu cô nha là thủ hạ của mình, Diên Vũ cũng sẽ không bạc đãi hắn. Hắn trực tiếp lấy điện thoại di động, nói với Phú và Quán. Lão Phú, ta vừa mới thu một tiểu đệ. Một lát, ta đưa cho ngươi tài khoản, người trước chuyển cho hắn 1.000 vạn. Cô nha chết lặng người, thì ra... Làm người tốt nhanh như vậy, có tiền. Diệp Vũ cúp điện thoại, thấy cô nha về mặt đờ ra, liền hỏi. Không muốn ư? Dĩ nhiên không phải. Người chết vì tiền, chỉ chết vì ăn. Công tử ngài có tiền như vậy. Nếu ta là con gái, nhất định phải gả cho ngươi. Cô nha kích động nói. Diệp Vũ đánh giá cô nha một bên, tiếp tục yên lặng nói. Người không phải là con gái chứ? Cô nha sững sờ đáp. Không có. Vậy ta an tâm, sau đó đừng có tùy tiện hổ dọa ta. Cổ nhà đổ đầy hắc tuyến, Diệp Vũ ung dung nói. 1.000 vạn này cũng không phải cho không ngươi, ngươi lát dọn dẹp một chút, sau đó đi Yên Kinh sử dụng thân phận thập đại ác nhân của ngươi lẫn vào đội ngũ của Lục Giác bà làm con mắt của ta, xem mục đích của bọn họ đến Yên Kinh là gì. Cổ nhà lúc này cũng biết mình đã lên thuyền hải tặc. Không quản hắn có nguyện ý hay không, lúc này chỉ có thể đồng ý. Diệp Vũ khoan tay một cái, cô nhân liền tan biến khỏi biệt thự. Lão công, anh thật yên lòng, để cô nhân đi làm chuyện này sao? Triệu Thiến Thiến có chút bận tâm nói. Diệp Vũ cười nói. Yên tâm đi, loại người giống như cô ra, cô nha, đáng giá để tín nhiệm nhất. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ chỗ tốt, cùng đầy đủ uy hiếp, bất luận là chuyện gì, hắn đều sẽ một lòng đi làm. Thu cô nha làm tiểu đệ, trong lòng Dương Vũ cũng có chút đáng đo. Hắn cùng Thiến Thiến xuống lầu, liền nhìn thấy cường giả nhập đạo đang bảo hộ Dương Tuyết Phi. Dương Tuyết Phi vẫn chưa tỉnh hồn, khoác một tấm thảm, ngồi trên ghế sofa. Thấy Dương Vũ xuống, nàng nhịn không được nói: Dương Vũ, cái tên Lâm Thiên Vũ. Tin tưởng ta, không có việc gì, Dương Vũ tự tin nói. Lâm Thiên Vũ lần ra ở Yên Kinh cực kỳ có thế lực. Tôi không yên lòng, Lâm gia sẽ phục thù cậu. Dương Tuyết Phi nói ra băn khoăn của mình. Dương Vũ cười cười: để bọn họ đến, ta đỡ phải đi Yên Kinh. Dương Vũ lúc trước chỉ dựa vào sức mạnh của nhị nương cùng tướng nương liền trực tiếp tiêu diệt La Gia Thân Thành, bây giờ lại nhảy ra Lâm gia Yên Kinh. Sau khi luật cấm của đại nương được hủy bỏ, Dương Vũ còn sợ bọn họ sao? Dương Vũ không sợ Lâm gia, nhưng hắn cũng không yên lòng Dương Tuyết Phi. Ngộ nhỡ Lâm gia biết mình đáng sợ, ngược lại đánh úp Dương Tuyết Phi thì làm sao bây giờ? Cho nên Dương Vũ trực tiếp lưu lại cường giả nhập đạo phái đi bảo vệ Dương Tuyết Phi thẳng đến khi uy hiếp của Lâm gia được hủy bỏ. Đúng vào lúc này, Phú Vạn Quán chợt gọi điện thoại tới. Dương Vũ tiếp lấy, chỉ nghe trong điện thoại truyền đến tiếng va chạm kỳ quái. Sau đó chỉ nghe Phú Vạn Quán hô: công tử, xảy ra chuyện. Chuyện gì? Trên đường không biết, một đám công thi từ nơi nào tới, đánh bại nhân thủ của chúng ta, Lâm Thiên Vũ đã bị bọn họ cướp đi. Diệp Vũ nhíu mày. Người cùng Tiểu Nhã không sao chứ? Phú Vạn Quán thấy Diệp Vũ không có để ý Lâm Thiên Vũ trước, mà lo lắng cho tình hình của bọn họ. Trong lúc nhất thời xúc động, không gì sánh được, liền nói: chúng tôi không có việc gì, nhưng chúng ta thương vong cũng vô cùng nghiêm trọng. Để ôm ưng an bài viện trợ, ta bây giờ liền chạy tới. Lâm Thiên Vũ bị cướp đi cũng chẳng sao, hắn tùy thời có thể giết tới Yên Kinh để tìm Lâm gia đòi người. Nhưng Dương Vũ lưu tâm nhất chính là bọn thủ hạ của mình. Cùng Dương Tuyết Vi cáo từ, Dương Vũ cùng Triệu Thiên Thiến rất nhanh liền chạy tới hiện trường. Trên đường Bắc Tam Hoàn, Ô Ưng đã phái người tiến hành bao vây đoạn đường. Lúc Dương Vũ tới, liền thấy hiện trường là một mảnh hỗn độn. Đoàn xe vận chuyển Lâm Thiên Vũ đã biến thành đống sắt vụn nát, còn có lửa cháy, máu chảy khắp nơi. Người còn có năng lực hành động đã được viện trợ. Phú Vạn Quán cùng Âu Thiên Nhã cũng chỉ bị chảy chút ra. Tình hình thế nào? Diệp Vũ nói. 11 người bị thương nhẹ, 2 người bị thương nặng, hoàn hảo, không có ai chết. Biết không có xảy ra án mạng, Diệp Vũ trong lòng không còn ai náy. Hắn nói: lão Phú nhất định phải an bài tốt cho các huynh đệ bị thương. Vâng, thưa công tử. Tiểu Nhã đem tình hình nói rõ một chút, Diệp Vũ nói. Ở Thiên Nhã gật đầu một cái, chậm rãi nói: chúng em tuân mệnh áp giải Lâm Thiên Vũ đi tìm Trần Xuyên Đông, nhưng lúc đi qua nơi này, dưới cầu bất thình lình xuất hiện một nhóm người, bọn họ đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Vừa bắt đầu chúng em tưởng là võ đạo tông sư, nhưng sau khi va chạm mới phát hiện bọn chúng đều là cương thi. Nhân thủ của chúng ta rất nhiều người chưa từng cùng cương thi chiến đấu qua, cho nên trong lúc nhất thời cũng không thích ứng được, rất nhanh liền bị một đám cương thi đánh đổ. Lâm Thiên Vũ cũng được bọn chúng cướp đi. Bọn cương thi này không có hạ tử thủ đối với chúng ta. Mục đích của bọn họ rất rõ, chính là mang Lâm Thiên Vũ đi. Ông Ưng suy đoán bọn cương thi này rất có thể cũng là thủ hạ của Lâm gia. Triệu Thiên Thiến khịt khịt mũi nói với Dương Vũ: lão công, xung quanh đích xác có mùi thi khí rất đậm. Dương Vũ nói thầm với Lâm gia. Dương Vũ thầm nói: Lâm gia này không đơn giản. Lâm gia không hổ là đại gia tộc Yên Kinh, bất luận là võ đạo cường giả tu đạo hay là ma quỷ quỷ cốc giáo cũng có thể giao thiệp, thậm chí còn có thể phái ra một đội quân cương thi. Xem ra mình phải xem xét chi tiết của Lâm gia. Nhưng vào lúc này, trong lòng Dương Vũ chợt vang lên thanh âm của mặt quỷ: Tiểu tử, ngươi nghe này, chung quanh nơi này có thi khí, có chút không tầm thường. Diêm Vũ giật mình, mở ra thiên nhãn, xem xét hiện trường. Dưới thiên nhãn, tất cả tà ma đều không có chỗ che thân. Diêm Vũ nhìn thấy từng sợi thi khí tung bay bốn phía. Những thi khí này không tầm thường, Diêm Vũ nói. Theo tầm mắt của hắn, tất cả thi khí đều như vậy, không có chỗ gì đặc biệt. Có phải ngươi cho rằng thi khí đều như thế? Mặt quỷ tra vấn. Đúng vậy. Đây mới là không bình thường, mặt quỷ nói. Rõ ràng tới là một đại đội cương thi, nhưng hiện trường lưu lại thi khí giống nhau. Mặt quỷ vừa nói, liền nhắc nhở Diêm Vũ. Thực ra, khi linh hồn rời khỏi thân thể, lưu lại thây ma không có gì. Cương thi thi khí cùng dương khí khi còn sống cũng không có quan hệ quá lớn, mà là cùng chỗ dưỡng thi có quan hệ. Thi khí trước mắt để tương đồng, cái này có nghĩa là tối nay cương thi tới cướp Lâm Thiên Vũ đi, tất cả đều xuất từ chỗ dưỡng thi. Bọn cương thi này đến từ võ đạo tông sư cùng cường giả nhập đạo, đều có thể tùy tiện đánh bại, ít nhất cũng có đạo hạnh mấy trăm năm. Khó có thể tin là dạng dưỡng thi gì mới có thể sản xuất ra hàng loạt cương thi mấy trăm năm. Diệp Vũ ở trong lòng lầu bầu lẩm bẩm. Người nói không sai, những cương thi này quả là ngoài dự tính, mặt quỷ nói. Chỗ có thể sản xuất ra hàng loạt cương thi cường đại như vậy, Diệp Vũ, người nhất định phải đi nhìn một chút. Diệp Vũ sững sờ, đây là lần đầu tiên mặt quỷ gọi tên mình. Suy nghĩ, chuyện này xác thực rất quan trọng. Tại sao? Người quên ước định của ta. Diệp Vũ liền nêu tới, mình phải trợ giúp Tả Vương tìm một thể xác hoàn mỹ. Lần trước bọn họ lấy được quan tài màu hồng, còn được Diêm Vũ bỏ vào không gian thổ nạp. Mặt quỷ tự hồ đối với cương thi trong quan tài hết sức vừa ý. Tìm chỗ dưỡng thi, đem quan tài hồng chôn ở đó, không qua bao lâu một bộ nhục thể hoàn mỹ có thể sinh ra, mặt quỷ nhắc nhở. Nếu nhục thể hoàn mỹ xuất hiện, ngươi liền rời khỏi thân thể của ta. À, bây giờ lại không nỡ bỏ bản vương ư? Mặt quỷ trêu chọc nói. Diêm Vũ ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ. Không biết bao nhiêu lần mặt quỷ giúp hắn giải quyết mối nguy, còn chuyển thụ cho mình tà thuật cường đại. Giờ biết mặt quỷ muốn rời khỏi mình, Diêm Vũ có chút không nỡ. Còn có đấy là thiên trong người của hắn, còn cần mặt quỷ giúp hắn một tay. Mặt quỷ cười nói, tiểu tử ngươi, trước đi tìm chỗ dưỡng thi kia, muốn để bản vương chân chính rời khỏi thân thể của ngươi, không chỉ cần một bộ nhục thể hoàn mỹ thôi đâu. Diêm Vũ cười mỉa hai tiếng. Được, chuyện này ta sẽ đi điều tra. Cướp đi Lâm Thiên Vũ là cương thi được phái ra từ Lâm gia. Hắn chuẩn bị đi Yên Kinh điều tra lục giác bà, cũng có thể tiện đường đi Lâm gia tìm xem chỗ dưỡng thi. Không nghĩ tới một hồi họp lớp nho nhỏ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Về đến nhà, Diêm Vũ cũng cảm nhận được một chút mệt lử, liền cùng Triệu Thiên Thiến ôm nhau đi ngủ. Giữa chiều ngày thứ hai, Diêm Vũ bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn sờ sờ bên mình, thấy bên giường trống rỗng. Triệu Thiên Thiến đã sớm thức dậy. Thiên Thiến! Diêm Vũ vuốt mắt hô, liền thấy Triệu Thiên Thiến từ trong phòng rửa tay thò đầu ra, đối với Diêm Vũ ngọt ngào cười nói, lão công, anh đã tỉnh. Diêm Vũ tập trung nhìn lại, Triệu Thiên Thiến mặc một bộ đồ của Tô Hàn, lộ ra cả bắp đùi đầy đặn, lúc ẩn lúc hiện. Em sao lại mặc đồ của Hàn Nhi? Diêm Vũ nói. Em cùng Tiểu Tô quan hệ tốt như vậy, sao lại không thể mặc y phục của nàng? Triệu Thiên Thiến nói. Diêm Vũ cười cười, vỗ mông Triệu Thiên Thiến một cái. Được rồi, ta đi cho bọn tiểu lục tử đại hắc ăn, điện thoại di động của anh đã vang lên rất lâu, mau đi xem là ai gọi. Diêm Vũ cầm điện thoại di động, thấy điện thoại có mười mấy tin nhắn chưa nhận được, tất cả đều là của Châu Tiểu Uyển. Hả, Tiểu Uyển ư? Vũ ca ca, cuối cùng anh cũng nhận điện thoại. Châu Tiểu Uyển thanh âm khàn khàn nói. Anh hiện tại ở đâu, có thể tới bệnh viện thành phố hay không? Em bị thương sao? Diệp Vũ giận mình. Lẽ nào Lâm gia đã bắt đầu phục thù. Chu Tiểu Uyển nói, không phải là mẹ của em. Buổi sáng mẹ thức dậy còn rất tốt, nhưng trên đường lái xe đến công ty, đột nhiên thở không nổi, xe đụng phải hàng cây bên đường, bây giờ vẫn đang ở trong bệnh viện cấp cứu. Em chờ đấy, ta lập tức tới ngay. Diền Vũ trong lòng vô cùng nóng nảy. Hạ Liễu là bạn thân của mẫu thân mình. Hơn nữa, một năm trước, lúc mình vừa xuống núi Nga Mi, đối xử với mình rất tốt. Hắn bất luận như thế nào, cũng không muốn nhìn thấy Hạ Liễu xảy ra chuyện. Sự tình cấp bách, Diền Vũ không thèm gọi Triệu Thiên Thiến, liền trực tiếp thay quần áo ra cửa. 10 phút đồng hồ sau, Diệp Vũ liền tới bệnh viện thành phố. Lúc đến bệnh viện, Diệp Vũ còn chú ý tới Ngữ Tâm Đường đã lâu không mở cửa. Nếu Lưu Ngữ Tâm còn ở Đông Thành, chắc có thể nhờ nàng xuất thủ một tay, nhưng lúc này rõ ràng không thể nào. Diệp Vũ đi tới cửa phòng cấp cứu, liền thấy Chu Tiểu Uyển đang ngồi xổm trong góc, khóc đến hai mắt sưng đỏ. Tiểu Uyển. Chu Tiểu Uyển vừa thấy Diệp Vũ liền nhịn không được khóc thành tiếng. Diệp Vũ yên lặng khoác vai của nàng an ủi. Ta vừa rồi ở trên đường điều tra Liễu Di tuổi thọ đã hết. Dù Liễu Di tuổi thọ đã hết, có ta ở đây, cho dù là Diêm Vương ra tới cũng không thể mang gì đi. Nghe được mẹ sẽ không chết, Châu Tiểu Uyển cũng thở dài một hơi. Nàng vẫn như cũ lo lắng nói, mẹ gần đây rất tốt, chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Trước mắt cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất thình lình. Những chuyện này sao hạng nói, trước tiên đợi bác sĩ đến hãy đã. Diền Vũ tuy là an ủi Chu Tiểu Uyển, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không đúng. Hạ Liễu hắn là biết căn bản không bị bệnh gì, không thể cứ bất thình lình cứ như vậy. Nhưng chuyện này có phải có người giơ trò quỷ? Hắn vẫn là muốn gặp dì Liễu sau đó mới có thể khẳng định. Hai người thấp thỏm ở ngoài cửa đợi 3 tiếng, rốt cuộc đèn đỏ phòng cấp cứu tắt, bác sĩ kéo lấy thân thể mệt mỏi đi ra. Yên tâm đi, người bệnh tuy là bị thương nhưng sau khi cấp cứu đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, chẳng qua là phải tu dưỡng một thời gian. Hai người Diên Vũ thở dài một hơi, Chu Tiểu Uyển nói, tình huống cụ thể như thế nào? Gãy 3 xương sườn, cánh tay trái bị vỡ nát xương, cũng may đầu không có bị trọng thương, chẳng qua là rung động não nhẹ. Diên Vũ hơi nhướng mày, nếu gì vì sao đột nhiên thở không nổi, đã tra ra nguyên nhân phát bệnh chưa? Bác sĩ lắc đầu nói, tạm thời không tra ra nguyên nhân phát bệnh, nhưng thân thể người rất phức tạp, không thể tùy tiện có thể kết luận. Muốn biết được nguyên nhân thực sự, phải chờ bệnh nhân ổn định một chút, lại làm thêm kiểm tra toàn diện mới được. Bây giờ các ngươi có thể vào thăm người bệnh, nhưng không được ở quá lâu, người bệnh cần phải nghỉ ngơi. Diệp Vũ và Chu Tiểu Uyển đi vào phòng giải phẫu, liền thấy xung quanh bàn mổ, các y tá còn đang vội vàng, mà dì Liễu đã mở mắt, đang suy yếu ở trên bàn phẫu thuật. Mẹ! Chu Tiểu Uyển vừa thấy bộ dáng này của Hạ Liễu, liền không nhịn được rơi nước mắt. Nhà đồng, mẹ không có việc gì. Hạ Liễu cố gắng cầm tay của Chu Tiểu Uyển, sau đó nhìn về phía Diên Vũ. Đã lâu không gặp, Tiểu Vũ còn lại cao lên. Diên Vũ nắm một cái tay khác của Hạ Liễu liền nói, dì Liễu, con đã từng nhìn tuổi thọ của dì. Tuổi thọ của dì khoảng chừng 96 mà lại là thọ hết chết già, cho nên dì cứ yên lòng, lần này dì khẳng định có thể bình yên vô sự. Có câu nói này của Tiểu Vũ, dị Liễu yên tâm rồi. Hạ Liễu lộ ra một nụ cười mệt mỏi. Các y tá ở bên cạnh nghe được lời của Diên Vũ nói, không nín được nhộn nhịp huýt, trong lòng có chút không vui. Tiểu tử này là ai? Hạ Liễu sợ dĩ còn có thể sống sót là bởi rằng bọn họ đã toàn lực cấp cứu. Còn cái gì mà tuổi thọ 96, cái gì mà thọ hết chết già, đây không phải là lung lay người hay sao? Tuy là trong lòng khó chịu, nhưng thấy Diêm Vũ trông cũng khá là xoáy ca, các y tá cũng không so đo nữa. Dì Liễu, lúc trước còn bận nhiều chuyện cho nên không thể đến thăm dì, không nghĩ tới lần này gặp lại chính là loại tình huống này. Diệp Vũ cười khổ một tiếng nói. Để tôi bắt mạch cho gì, không tính là quá tốt, nhưng có thể có một chút đặc thù trở ngại, bác sĩ phổ thông cũng không nhìn ra. Được, Hạ Liễu yên lòng, đặt ngang tay xuống, giao cho Diêm Vũ. Nhưng các y tá ở một bên lại không vui. Này, tiểu hòa tử, chúng ta vừa vặn cấp cứu xong người bệnh. Người đừng có chơi đùa linh tinh, ngộ nhỡ người bệnh bị cái gì, ai chịu trách nhiệm? Châu Tử Uyển vội vàng giải thích. Mọi người đừng hiểu lầm, Vũ ca ca không phải người bình thường. Hắn coi như là bác sĩ cũng không được. Trung y đều là càng già càng có bản lĩnh, còn trẻ giống như hắn nào có chân chính hiểu trung y. Tiểu cô nương, ngươi hẳn là bị tiểu tử này lừa gạt, cũng đừng để cho hắn tùy tiện giày vò mẫu thân của ngươi. Các y tá con phải nói. Diêm Vũ giờ khóc giờ cười. Hắn thật đúng là không có biện pháp gì chứng tỏ chính mình có tư cách bốc thuốc. Vì vậy hắn nói, tôi chỉ là xem mạch, không ra đơn thuốc, cũng không làm chuyện gì kỳ quái đối với Dĩ Liễu. Các vị ở bên cạnh nhìn xem, như thế có thể chứ? Hạ Liễu cũng nói, cô y tá, các cô yên tâm, Tiểu Vũ tự có phần cân nhắc. Các y tá nghe vậy, lúc này mới không có ngăn trở Diêm Vũ. Diêm Vũ đưa tay nhẹ nhàng để trên mạch đập của Hạ Liễu, nhìn như đang xem mạch, thực ra là rót vào một tia chân khí, dù tẩu một vòng trong cơ thể của nàng, mà trong lòng của Diêm Vũ cũng có thể mô tả được tình huống trong cơ thể của Hạ Liễu. Đích xác như lời bác sĩ Mộ Trinh nói, Hạ Liễu gãy mất 3 cây xương sườn, xương cánh tay trái bị gãy vỡ nát, đây đều là tổn thương do tai nạn xe cộ tạo thành. Diêm Vũ muốn tìm là nguyên nhân khiến cho Hạ Liễu thở không nổi trong lúc lái xe. Bỗng nhiên, một tia chân khí dò xét ra được cái gì đó giữa đôi lông mày của Diêm Vũ, không nhịn được nhíu mày một cái. Vũ ca ca, trà ra được cái gì không tốt ư? Chu Tiểu Uyển cẩn thận từng ly từng tí nói. Diêm Vũ thu hồi chân khí, trầm giọng nói. Dĩ Liễu, gần đây dì có tiếp xúc với người nào không sạch sẽ hay không? Chính là người muốn hại gì? Hạ Liễu biến sắc, nàng thông minh từ trong lời nói của Diêm Vũ đọc được ý tứ càng sâu. Sợ dĩ nàng biến thành như vậy là vì có người muốn hại nàng. Đoạn thời gian trước, ta toàn tâm chuyện làm ăn. Trên chuyện làm ăn, chốc lát mà biến đổi rất nhiều. Trước mắt, bạn ngồi cùng bàn ăn cơm ngày mai rất có thể là đối thủ cạnh tranh. Cho nên, Hạ Liễu trong một lúc không có cách nào khẳng định là ai muốn hại mình. Diêm Vũ nói, Dĩ Liễu trong thân thể của dì giống như bị người ta hạ một loại cổ trùng nam cương. Chắc là theo đồ ăn tiến vào trong cơ thể của dì, tác dụng của nó là kiệt quệ mạng sống, để cho người hít thở không thông vài phút. Hạ Liễu cau mày, hồi tưởng mấy ngày trước, bất thình lình nàng nói, có khả năng là giám đốc Phạm Đằng của bất động sản Long Đằng. Mấy ngày trước chúng ta ăn cơm với nhau, hắn gọi cho ta một phần bánh ngọt nam cương. Mẹ, bánh ngọt nam cương sẽ không phải là chiều tối mấy ngày trước mẹ mang về nhà chứ? Chu Tiểu Uyển biến sắc. Con cũng ăn một chút. Vậy bên trong cơ thể của con? Tiểu Uyển, đưa tay cho ta. Diệp Vũ nói. Bắt lại tay của Chu Tiểu Uyển, Diệp Vũ cũng rót vào một chút chân khí, rất nhanh liền tìm được cổ trùng đồng dạng trong thân thể của Chu Tiểu Uyển. Mà con cổ trùng này còn chưa có trưởng thành, xem ra cũng sắp lớn. Cho đến lúc đó, Chu Tiểu Uyển cũng sẽ nghiệm thấy cảm giác hít thở không thông. Tiểu Uyển kiên nhẫn một chút, Diêm Vũ trực tiếp cầm lên dao giải phẫu trên bàn. Hộ sĩ vừa vặn khử trùng xong, các y tá còn chưa kịp ngăn trở, Diêm Vũ ngay tại cổ tay của Chu Tiểu Uyển rạch ra một đạo vết thương dài 2 cm. Này, chuyện gì xảy ra? Dao giải phẫu có thể tùy tiện đụng sao? Tiểu cô nương ngươi cũng thế, sao có thể để cho hắn làm can? Y tá trưởng hết sức tức giận mà đoạt lại dao giải phẫu. Diệp Vũ yên lặng kiểm soát chân khí buộc cổ trùng kia di chuyển. Lời nói của y tá trưởng vẫn chưa nói xong, một con côn trùng nhỏ đẫm máu lớn hơn đầu ngón tay út một chút liền từ trong vết thương của Chu Tiểu Uyển chui ra. Nó thống khổ vặn vẹo cơ thể, vừa vặn bò ra ngoài vết thương liền đã tử vong. Cái này, đây quả thật lọc cổ trùng sao? Cậu y tá trợn lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn con cổ trùng đẫm máu kia. Loại cổ trùng này không cách nào sinh tồn ở môi trường có dưỡng khí xung quanh. Diệp Vũ véo lấy cổ trùng đều trên mặt một cước đạp nát. Hắn sợ mình không làm như vậy, các y tá sẽ cầm cổ trùng này đi làm thí nghiệm. Trên thực tế, hắn cũng không quá hiểu biết về cổ trùng, không yên lòng để các y tá phân chắc cổ trùng, không biết sau đó sẽ chính là gây ra cái chuyện gì. Mà các y tá thấy Diêm Vũ thật là một vị tri thức, cũng không dám hỏi thêm cái gì, cho dù các nàng hết sức tò mò đối với cổ trùng. Diêm Vũ hành động quá nhanh, đến lúc hắn dẫn chết cổ trùng, chủ tiểu uyển mới cảm giác được một trận đau buốt. Đừng lo lắng, vết thương này rất nhanh sẽ liền lại. Diệp Vũ nhẹ nhàng đặt trà sát trên vết thương của Châu Tiểu Uyển, cảm giác đau đớn liền tan biến. Chờ lúc ngón tay của Diệp Vũ rời khỏi làn da của nàng, vết thương kia liền đã liền lại, xem như cũng không lưu lại sẹo. Diệp Vũ biết thân thể đối với cô gái mà nói trọng yếu bao nhiêu, vì không để cho Châu Tiểu Uyển sau này không dám mặc quần áo đẹp, hắn tiêu hao chút máu huyết cương thi và vết thương cho Châu Tiểu Uyển. Nhưng đừng nhìn đó chỉ là một vết thương không đủ 2 cm. Cũng là lần đầu tiên Diệp Vũ giúp người khác khôi phục thương thế. Máu huyết cương thi tiêu hao đủ để Diệp Vũ hồi phục một đạo vết thương xuyên thân thể. Diệp Vũ lại lấy ra cổ trùng từ trong thân thể của Hạ Liễu. Y tá trưởng ở một bên khiếp sợ cảm thán: cái này thật quá là thần kỳ. Chữa trị vết thương trên người Hạ Liễu, Diệp Vũ có chút mệt lử. Tả Trùng Quy không phải bác sĩ, nếu để Liêu đại phu xuất thủ, khẳng định không cần phiền toái như vậy. Diệp Vũ mới thở ra, bỗng nhiên cảm giác có người đang nhẹ nhàng lay ống tay áo của mình. Quay đầu lại, một vị y tá trẻ tuổi, mặt đầy mụn, yếu ớt nói: soái ca, người lợi hại như vậy, có thể giúp ta khôi phục một chút mụn ở trên mặt hay không? Toàn thân Diêm Vũ là mồ hôi lạnh, chẳng qua là phục hồi một vết thương 2 cm đã khiến hắn mệt như vậy. Nếu là thật xuất thủ, phục hồi gương mặt cho vị y tá tỉ tỉ trước mặt, chỉ sợ mình có 10 cái mạng cũng không đủ dùng, cho nên Diêm Vũ quả quyết cự tuyệt. Dì Liễu, trong cơ thể của Di và Tiểu Uyển đều có cổ trùng, xem ra nhất định là bởi vì ăn bánh ngọt Nam Cương kia, gia hỏa phạm đằng này khẳng định là đầu sỏ gây ra. Liễu lĩnh dùng cách hại người thâm độc như vậy, coi như Diêm Vũ không phải là thành hoàng Đông Thành, không quen biết Hạ Liễu, hắn cũng không thể thờ ơ không quản. Hạ Liễu lo lắng nói: Tiểu Vũ, chuyện làm ăn trên thương trường vẫn là để tự chúng ta đi giải quyết, Phạm Đào cũng không phải người bình thường. Hắn Chu Tiểu Uyển cười nói: mẹ đừng lo lắng, Phạm Đào cũng bất quá là phụ tá của Tống gia thôi, nhưng mà mẹ còn không biết, bắt được từ tối hôm qua, Đồng Thành đã không còn Tống gia. Cái này, đây là có chuyện gì? Diệp Vũ nói: dì Liễu, dì cứ yên tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, tất cả vấn đề tôi sẽ giúp dì ra tay. Hạ Liễu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vã bắt lại tay Diệp Vũ nói: Tiểu Vũ, ta tin tưởng năng lực của con, nhưng mà con tuyệt đối đừng có đi công trường đang thi công ở phía đông. Công trường đang thi công phía đông chính là mảnh đất Dĩ Liễu dự thầu trước kia, bởi vì Tống gia kín đáo làm việc làm hại mảnh đất kia chậm chạp không có đồng ý phê duyệt, bất động sản Uyển Liễu cũng suýt chút nữa bị kéo đến tiêu đời. Cứ điều giờ đây phương diện tài vụ đã không phải là trở ngại, vốn và quán trước mắt sẽ bổ sung chỗ hở của ngân quỹ bất động sản Uyển Liễu, đến mức cấp trên phê văn Diệp Vũ cũng để cho Ung Ưng đi làm. Nhưng tại sao Hạ Liễu không đề cập tới cái khác, chỉ không cho mình đi công trường đang thi công? Hạ Liễu nhỏ giọng: Tiểu Vũ, mảnh đất ta nhìn chúng kia chính là có nhóm quỷ. Diệp Vũ sửng sốt hồi lâu, nhịn không được cười ra tiếng, bởi rằng lúc Diệp Vũ vừa đến Đông Thành từng tạm trú trong nhà Hạ Liễu một đoạn thời gian, sau cũng rất ít gặp mặt nàng, cho nên Hạ Liễu không hề biết bản lãnh của Diêm Vũ, càng không biết hắn là thành hoàng Đông Thành, là thủ lĩnh của toàn bộ yêu ma ở Đông Thành. Chu Tiểu Uyển là biết bản lãnh của Diêm Vũ, nghe xong công trưởng đang thi công với nhóm quỷ, nói thẳng. Mẹ, chuyện này tìm người khác đều vô dụng, nhưng mà Vũ ca ca ra tay thì quỷ quái gì cũng đều sẽ bị dọa chạy. Cái này thật sao? Hạ Liễu bán tính bán nghi, nàng tuy là mới vừa chứng kiến bản lãnh của Dương Vũ, nhưng lại không muốn để Dương Vũ đi mạo hiểm. Có điều Dương Vũ dựa vào sức mạnh thận trọng, chẳng sợ hãi những tiểu quỷ gây chuyện trước kia, hắn trực tiếp hỏi dì Liễu tình huống rõ ràng, tiếp đó gọi điện thoại cho Phố Vạn Quán để hắn an bài cho dì Liễu tới phòng viện tốt nhất. Sau đó hắn dẫn Chu Tiểu Uyển rời khỏi bệnh viện, chuẩn bị trực tiếp tiến về công trường đang thi công có nháo quỷ. Diệp Vũ chuẩn bị mấy ngày nay đi Yên Kinh, một phương diện muốn điều tra chuyện của đám người Lục Giác bà, về phương diện khác còn muốn trợ giúp mặt quỷ tìm tới chỗ dưỡng thi của Lâm gia, nhưng trọng yếu nhất là sử dụng Lục Tấn dẫn La Lợi đến Trần Gian. Những chuyện này đều không thể bỏ lỡ, cho nên Diên Vũ chuẩn bị mau chóng trợ giúp Hạ Liễu giải quyết hết phiền toái, tiếp đó mau chóng đi tới Yên Kinh. Đi ra bệnh viện, Chu Tử Uyển chuẩn bị tới bãi đỗ xe lái chiếc Porsche của nàng, nhưng Phú Vạn Quán đã để một chiếc xe tới cửa bệnh viện. Công tử, kẻ hèn này suy nghĩ một chút, dùng thân phận của ngài mở Mercedes-Benz Bigger vẫn là một chút điệu thấp, cho nên kẻ hèn này tự ý làm chủ mua cho ngài một chiếc Rolls Royce Phantom. Diệp Vũ đánh giá chiếc xe màu đen trước mắt, nhìn thấy chiếc đầu xe là tiểu kim nhân, không nhịn được hỏi: xe này bao nhiêu tiền? Chỉ hơn 9 vạn mà thôi, Phú Vạn Quán giới thiệu nói. Thực ra kẻ hèn này cho rằng Rolls Royce cũng không xứng bằng công tử. Ngài trước tiên trải tạm xe này, kẻ hèn đã đặt hàng với văn phòng chính của Lamborghini để bọn họ chế tạo riêng cho công tử một chiếc khác. Diệp Vũ cắn răng, xem ra chính mình còn chưa đủ bại gia, tính nết Diệp Vũ quá tùy ý, mà Phú Vạn Quán này lại hết sức tôn trọng Diệp Vũ, hận không phải cái gì đều cho Diệp Vũ đồ tốt nhất. Giờ đây Diệp Vũ hoàn toàn bị động, trở thành bại gia, có điều cảm giác bại gia bị động cũng thực tốt. Chủ Tiểu Uyển cũng không tệ, nàng lái chiếc cây nen bình thường, một đời người bình thường một đời cũng không lái được, nhưng lại thấy Rolls Royce của Diệp Vũ như cũng là hâm mộ không ngừng. Diệp Vũ cũng lời hỏi nhiều như vậy, trực tiếp ngồi lên xe ghế lái phụ, nói với Chu Tiểu Uyển: Tiểu Uyển, muội lái xe. Ơ, là em. Chu Tiểu Uyển giật mình. Diệp Vũ gật đầu nói: xe đạp ta cũng không biết lái. Chu Tử Uyển cũng không từ chối, trực tiếp ngồi lên ghế lái, chỉ là lần đầu tiên lái như vậy. Đi xa, trong nội tâm của nàng đều có chút khẩn trương. Người bệnh viện lui tới như thủy triều, cũng có không ít tinh anh xã hội thượng lưu. Bọn họ lái ra Mercedes-Benz BMW đã cảm thấy mình thật nghiêu bức. Nhưng nhìn đến cửa bệnh viện, đậu một chiếc xe Rolls Royce Phantom, vẫn là không nhịn được quăng tới ánh mắt ước ao ghen tị. Lại nhìn trên ghế lái là một vị mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, mà Tiểu Bạch Kiểm Dinh Vũ mặc đồ phổ thông ngồi ở vị trí phó lái, trong lòng người qua đường không nhịn được hung hăng xem thường Dinh Vũ. Lại là một Tiểu Bạch Kiểm ăn bám người khác, không phải dáng dấp chỉ là đẹp trai một chút thôi sao? Chúng ta cũng không kém, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta cũng sẽ dựa vào sức mạnh của chính mình ngồi trên Rolls Royce Phantom. Khả năng nghe của Diên Vũ rất tốt, người qua đường chua ngoa chua ngữ hắn tự nhiên nghe rõ. Hắn không nhịn được bắt đầu cảm thấy sầu khổ. Dáng dấp đẹp trai là lỗi của ta sao? Có tiền là lỗi của ta sao? Có mỹ nữ là lỗi của ta sao? Tiểu Uyển, lái xe. Diên Vũ đắc ý nói. Rolls Royce Phantom chân ga nổ đùng đoàng, nhanh chóng rời đi trên không trung âm trầm. Tháng 3, Hương Nam bước vào mùa mưa, còn chưa tới lễ tảo mộ, không khí đã ướt át. Xem ra trời sắp mưa, Diệp Vũ nói. Chu Tử Uyển nói, trước đây em nghe nói bên trong cửa xe của Rolls Royce có trang bị ô che mưa, một hồi hẳn là không cần lo lắng bị dầm mưa. Diệp Vũ ngược lại không lưu tâm chính mình có bị dầm ướt hay không, hắn để ý là mới vừa rồi nghe lời của Hạ Liễu nói chuyện phát sinh ở công trường đang thi công. Công trường đang thi công này còn kỳ dị hơn một chút so với tưởng tượng của hắn. Nghe nói công trường đang thi công trước đây là một tòa bệnh tâm thần đã lâu năm bị vứt bỏ, là một tòa bệnh viện tâm thần duy nhất ở Đông Thành. Trước đây, cho dù là chưa bỏ phí, cũng từng phát sinh rất nhiều sự kiện quái dị. Đó tên tuổi, đủ làm con nít phải ngừng khóc. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.